Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 702, Sylvana ôn tình. Bị Veriza ôm vào trong ngực, bên tai lượn lờ muội muội bất lực nhất khóc tỉ tê. Sylvana cảm thấy, từ sau khi chết liền bắt đầu ở trong lòng bố trí trùng trùng lòng phòng. Tất cả từ cho là lạnh như băng. Tất cả đều đang lặng lẽ gian hòa tan không còn một mống. Nàng vốn định kháng cự loại này vừa xa lạ lại quen thuộc. Cho tới nay bị mình coi như bò cạp ấm áp suy nghĩ. Có thể nhưng phát hiện, nó mặc dù như theo gió đêm đến đầu xuân tiểu vũ vậy nhu hòa không tiếng động. Lại có làm người ta không thể nào kháng cự ma lực. Dần dần, Sylvana buông tha chống cự. Thân thể cũng sẽ không căng thẳng, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ấm muội muội trên lưng vuốt nhẹ nhẹ đứng lên. Tại sao như thế nói? Ronan đâu? Hắn có phải hay không? Nàng giọng dần dần âm hàn xuống. Nếu như Ronan chính là để cho Veriza chạy đến tìm mình khóc kể đầu sỏ, nàng tuyệt đối sẽ làm cho cái đó cao lớn thô kệch ngây ngô đầu ngỗng rõ ràng cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Hắn mất tích, Veriza nghẹt ngào nói, mất tích. Sylvana hơi cau mày, một tháng trước, hắn đi hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ tuyệt mật, trước khi đi để lại một quả ma pháp đá. Hắn nói, chỉ cần hắn vẫn còn ở Azeroth, chỉ cần hắn còn sống, ma pháp thạch ánh sáng liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Nhưng hắn đi không lâu sau, ma pháp đá liền dập tắt, ta không biết nên làm cái gì, ta thậm chí muốn đi tìm hắn, ta có thể tìm được hắn. Hắn vậy cái ma pháp đá sau cùng tín hiệu, chính là ở Kalimdor một nơi đỉnh núi biến mất, ta thật chỉ có ngươi, ngươi là ta ở trên thế giới này sau cùng thân nhân. Sylvana có thể rõ ràng cảm nhận được, nhất hơn không ra mấy tháng, muội muội trong bụng đối sanh đôi này liền sẽ ra đời. Nhưng ở sắp sanh đang lúc mất đi đứa trẻ phụ thân, chuyện này cho Veriza mang tới quá đả kích lớn. Có thể ở bất lực nhất thời khắc, nàng nhưng nghĩ tới ta cái này đã lâm vào là vong linh người thân. Sylvana khó hiểu cảm thấy trong lòng hiện lên một dòng nước ấm. Bị ỉ lại cảm giác để cho nàng tìm được lúc còn sống cảm giác. Ronan lần trước mất tích là bị không gian kẽ nứt ném đến ngoại vực, trở về không bao lâu liền lại mất tích. Nhắc tới Veriza cũng là mệnh khổ rất, trở về chỗ trăm ngàn lần mới vừa bị muội muội ôm vào trong ngực cảm giác sau đó. Sylvana ánh mắt khôi phục thanh minh, thổi phù một tiếng bật cười hỏi, đoạn này thời gian ngươi có phải hay không vẫn luôn lưu lại ở Quetala? Ronan sáng nay trở về, thế cục đổi được khẩn trương sau này, nàng một mực phái người giám thị chư tộc liên quân doanh trại. Xem Ronan như vậy truyền kỳ cường giả, dĩ nhiên là và chư tộc lãnh tụ vậy điểm chính giám thị đối tượng. Liên quan tới Ronan tại sáng nay cùng một tên chưa rõ Kirin to nguyên lão Crassus cao đẳng tinh linh cùng chung trở về giám thị báo cáo. Chính là mấy giờ trước bị Nasanos tàn lụi người nộp lên đến trong tay nàng. Veriza trong mắt nhất thời xuất hiện hy vọng, ngẩng đầu hỏi, thật, bắc cảnh quá mức nguy hiểm, mang thai sau đó, vợ yêu nóng lòng Ronan sẽ để cho nàng quay trở về Quetala. Đến thành Silvermoon cư trú, bỏ mặc như thế nào, nơi này tổng so chư tộc liên quân trại lính an toàn được hơn. Cũng có thể thuê kinh nghiệm đầy đủ bảo mẫu, đạt được tốt hơn chiếu cố. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất Veriza gương mặt gần trong gang tấc. Trên mặt còn treo chưa khô nước mắt, cực kỳ giống khi còn bé bị khi dễ. Nhưng khổ nổi không tìm được đã sớm trở thành du hiệp tuần tra rừng rậm đại tỷ. Chỉ có thể đến mình nơi này khóc kể dáng vẻ. Sylvana phát hiện, phải nói. Cho tới bây giờ mới phát hiện, gương mặt này bàng, thật ra thì chỉ là bị mình trần phong ở trí nhớ chỗ sâu. Chưa bao giờ từng quên mất qua một phần một chút nào. giống như khi còn bé như vậy. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Veriza tóc bạch kim an ủi. Đứa nhỏ ngốc, ta vĩnh viễn cũng không biết lừa gạt ngươi. Ronan thật trở về, hắn có lẽ chỉ là có chuyện trì hoãn, vẫn không có thể từ dọn dẹp công vụ bên trong thoát thân mà thôi. Nhưng ta nghĩ, ngay tại ngươi vượt qua rừng Eversong, lúc đến nơi này, hắn có lẽ đã trở lại các ngươi ở thành Silvermoon nhà. Nguyên nhân chính là không tìm được ngươi mà vô cùng nóng nảy đây. Nếu như ngươi bây giờ đi trở về, nói không chừng có thể ở nửa đường gặp phải đang tìm ngươi hắn. Tàn phá phổi cổ động không khí. Không khí trào lên giống vậy tàn phá thanh đới. Phát ra khàn khàn tê liệt thanh âm. Có thể Sylvaner nhưng cảm thấy mình lúc này giọng nhưng là đã lâu ấm áp. Được, ta lần này trở về. Veriza vội vàng lau khô nước mắt, nhưng lại lo âu Sylvaner tình cảnh. Vậy ngươi, Sylvaner đáp, không cần lo lắng ta, mau trở về đi thôi. Veriza đi, Sylvaner lưu luyến không thôi nhìn muội muội thất thiểu ở trong rừng rậm khó khăn lặn lội. Trở về chỗ mới vừa ngón tay phất qua đối phương sống lưng lúc. Cảm nhận được ôn nhuyễn xúc cảm, cho đến Veriza hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới bước động bước chân. Có ở đây không bị đối phương phát giác điều kiện tiên quyết. Không xa không gần đi theo phía sau. Cái này một theo, cùng dòng dã mấy giờ. May mắn chính là, huyết tinh linh đem mảnh địa khu này dọn dẹp rất sạch sẽ. Cũng không có còn để lại vong linh dạo chơi ở Veriza trên con đường phía trước. Veriza cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cho đến đi tới gần sông Elronda. Tiến vào vĩnh ca du hiệp nam bộ phòng tuyến, Sylvaner mới không thể không dừng bước lại, ở một đám huyết tinh linh du hiệp mí mắt phía dưới. Nằm ở một viên phủ đầy rêu xanh trên tảng đá, xa xa đưa mắt nhìn muội muội đoạn đường cuối cùng. Veriza, Ronan, xuyên thấu qua bệnh mộc lưa thưa khe hở, Sylvaner thấy mình muội phu đang mặt đầy nóng nảy hướng bên này tìm mà đến tóc đỏ Ronan. Rốt cuộc thấy được hướng mình đi tới Veriza. Hai người ôm nhau mà khóc. Ngươi đi đâu? Tại sao lâu như vậy cũng không có một chút tin tức? Mà pháp thạch ánh sáng dập tắt. Ta còn lấy là ngươi. Trách ta, trách ta. Ta thề lần này lại cũng không rời đi ngươi. Ngươi đến Ghostland làm gì? Ta trở về chuyến nhà, muốn đi tìm phụ mẫu di vật, ngươi còn ôm bầu, Veriza, lần sau đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này, được không? Hai người tay cặp tay, từ tối tăm không mặt trời, phủ đầy bệnh mộc và ăn mòn đất đai Ghostland, vượt qua vĩnh ca du hiệp trở thiết lập ở sông Elronda lên đơn sơ cầu gỗ, đi hướng quang minh bao phủ. Chim hót hoa thơm rừng Eversong, nhìn ấm áp này một màn, Sylvaner chỉ cảm thấy được đáy lòng nào đó ở ngọn lửa báo thù thiêu hủy hà. Càng phát ra đổi được gần như khăng khăng, như phụ cốt chi thư vậy ở trong suy nghĩ lan tràn leo mãnh liệt suy nghĩ. Đã ở bất chi bất giác gian bể tan tành, nàng từ trong lòng ngực cầm ra một sợi dây chuyền, đặt ở trước mắt tỉ mỉ xem tường tận. Đây là trước khi chia tay, Veriza giao cho nàng, nàng nhắc tới dây chuyền phần đáy vậy cái long lanh trong suốt hồng ngọc treo rơi ở nàng trước mắt lờn vờn. Hồng ngọc phần lưng, khắc rõ một hàng chữ nhỏ cho Sylvaner, vĩnh viễn yêu người tỉ tỉ, Aleria, Veriza quả thật đi thịnh hành thôn, bất quá cũng không phải là đi tìm phụ mẫu di vật. Mà là cấn này cái treo rơi xuống làm xương chi đau thương lưỡi kiếm xuyên thấu Sylvaner ngực. Sylvaner bỏ mình đang lúc, đánh mất ở thịnh hành thôn tháp cao bên trong treo rơi xuống. Đây là bọn hắn đại tỷ Aleria, xuất hiện ở xuất trinh ngoại vực trước, đưa cho đệ đệ các muội muội lễ vật. Sylvaner có một cái, Veriza có một cái cuối cùng thì bị đặt ở lần thứ hai chiến tranh thời gian chết tại người thú tay đệ đệ nhỏ nhất lợi lê trước. Mộ bia, mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. HTTPS, bây giờ đại tỷ vậy rời đi các nàng. Đối với Sylvana và Veriza, bất kỳ một người tới nói, đối phương, đúng là trên cái thế giới này sau cùng thân nhân. Sylvana ngưng mắt nhìn treo rơi xuống. Thật lâu không thể nói tiếng nói. Sau một lúc lâu, nàng phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù đã sớm không cảm giác được giá rét, nhưng ở phất qua rừng rậm trong gió nhẹ che kín nón lá rộng vành. Vô cùng tịch mịch hướng lối vào đi tới. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. HTTPS tiuyencv.com/dung / nối cây iu / thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.